Đỉnh cao phú quý, chương 2046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2046, ta đồng ý với Long Bạch Sĩ câu gật đầu. Ô Đông Miên cũng gật đầu. Ta cũng đồng ý, nhưng Yên Nhiên có vẻ ngạc nhiên. Bạn, cô không biết phải nói gì, nhưng bản năng cảm thấy rằng họ nên quay trở lại và cứu mọi người cùng nhau. Nhưng tại sao đột nhiên họ trở nên thờ ơ như vậy? Không chỉ Yên Nhiên không hiểu mà Vương Mỹ Lệ cũng hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, dựa vào thâm niên cũng khó trách ai, chỉ có thể đứng lên nói với Trình Uyên. Ta đi cùng ngươi. Vân Dĩ Hà khẽ cau mày, trầm ngâm nói. Tôi cũng là người đó. Kết quả này khiến Trình Uyên cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn không khỏi nhìn Bạch Thiền thật sâu, sau đó cười khổ. Đã hiểu, Trình Uyên sẽ không trách ai cả, vì anh biết họ đã đúng. Nhưng khi làm mọi việc, đôi khi, không phải lúc nào anh ấy cũng đánh giá đúng hay sai. Giống như lần đầu tiên gặp Chen Zhong, anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình để giúp anh tháo gỡ quả bom, điều này khiến Trình Nặc lúc đó phải nói rằng anh thật ngốc. Nhưng sau đó hắn có thêm một viên hổ tướng, khi thực lực của chính mình không đủ mạnh, Trần Thành mấy lần cứu mạng. Vì vậy, một số việc thực sự không thể chỉ nhìn vào được và mất trước mắt, Trình Uyên luôn sẵn sàng bước đi theo ý muốn, dù có thể không được nói đến nhưng luôn là điều đúng đắn để xứng đáng với trái tim. Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, và Trình Uyên tôn trọng quyết định của mọi người ở đây, vì vậy anh ấy nhấn mạnh. Tôi hiểu, tôi tùy thuộc vào bạn ở đây. Nói xong bước thẳng ra ngoài. Bạch An Tương nhanh chóng làm theo. Vương Mỹ Lệ và Vân Dĩ Hà liếc nhau, và cả hai đều đi theo. Trình Uyên vừa bước ra khỏi cửa, anh đột nhiên giơ cánh tay lay cậu, sau đó nhẹ giọng mắng. Cấm, vì vậy, giữa. Bạch An Tương bước về phía trước, và khi cô ấy bị ngã một lần nữa, cô ấy quay trở lại chỗ cũ. Không chỉ Bạch An Tương, mà còn có Vương Mỹ Lệ và Vân Dĩ Hà. Mọi người đều bị sốc. Đây là cái gì? Vương Mỹ Lệ ngạc nhiên hỏi. Bạch An Tương cau mày khó chịu nói. Chồng, anh định làm gì? Trình Uyên không dừng lại, cười thoải mái. Bà xã, ở đây đợi anh về. Bạch An Tương ngay lập tức hiểu ý của Trình Uyên. Nếu chỉ có một vài người trong số họ đi, không có Bạch Sĩ Câu Ô Đông Miện và con rồng, tỷ lệ chiến thắng thậm chí còn mỏng hơn. Do đó, Bạch An Tương có thể sẽ bị đe dọa đến tính mạng trong trường hợp này, nhưng với tính cách của Trình Uyên, anh sẽ không dừng lại. Vì vậy, ông đã cấm Bạch An Tương, Vương Mỹ Lệ và những người khác. Bạch An Tương tức giận nói. Tại sao ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm khi phải một mình chiến đấu, ngươi đến trách ta? Chấm, tại sao bạn phải đối mặt với nó một mình vào lúc này? Bạn nghĩ gì về tôi? Trình Uyên trầm giọng, không giống với ta là người của ngươi. Bình đẳng giới. Bạch An Tương tức giận nói, ta ghét tên trượng phu chết tiệt của ngươi. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay bạch ngọc gõ nhẹ vào không trung trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên phun ra một ngụm nước ngọt. Hỏng rồi, cô được thừa hưởng sức mạnh từ quy tắc của thế giới bên ngoài, trong mắt cô tài nghệ chạm khắc nhỏ này của Trình Uyên giống như chơi một thanh kiếm lớn trước mặt Quan Công và làm một chiếc rìu trước mặt cô. Cách chương.